Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chín ngựa nửa chi lực. Từ nha môn rời đi về sau, Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu đi từ trường chỗ ấy. Mình lần này vì phong ấn một chuyện bận trước bận sau, thu hoạch đến không ít quỷ tộc trên người vật liệu. Nếu là toàn đổi thành lệ khí cống hiến, chắc hẳn có thể đổi lấy không ít đồ vật. Một tiến vào hiệu cầm đồ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền về sau đường đi đến. Nhìn thấy từ trường thân ảnh sau liền hướng phía hắn ném ra mười mấy phiến nguồn gốc từ vô diện. Nhân trên thân mọc ra cái chủng loại kia vảy màu xanh lam. Đều đổi, Tần Nguyệt Sinh ngồi vào trên ghế. Cho ta cầm một bản ngoại rèn công pháp, một bản hắc cẩu quyền pháp cùng một chút có thể rèn luyện thể phách đan hoàn. Ta cái này đi chuẩn. Bị, Tần đại nhân, ai chờ chút. Tần Nguyệt Sinh gọi lại từ trường. Ngươi cái này có cái gì đối với con mắt có hiệu quả đan hoàn? Đại nhân nói thế nhưng là con mắt mệt mỏi. Ăn về sau có thể hóa giải con mắt mệt nhọc đan hoàn. Không sai biệt lắm, nhưng còn được là loại kia đối với con mắt có trợ giúp đan hoàn. Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ. Ta từng nghe, Trường An có một chi toàn từ thần xạ thủ tạo thành quân đội. Tuy chỉ có hơn 3.000 người, nhưng từng tái cũng có thể thiện xạ. Không chệch một tên, chỉ cái kia bắn cái kia hảo thủ. Vì để cho con mắt có thể nhìn càng thêm xa, bọn hắn thường xuyên sẽ ăn một chút có thể tăng lên con mắt thị lực đan hoàn. Loại này ngươi cái này có sao? Có. Loại này đan hoàn tên là mắt ưng đan. Ăn về sau sẽ từ từ có được có thể so với diều hâu con mắt. Bên ngoài trăm trượng nhưng nhìn thanh người khác tướng mạo. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Đem cái này phương diện đều cho ta lấy ra. Vô diện nhân thế nhưng là so với bình thường quỷ tộc càng thêm tồn tại cường đại. Trên thân lân giáp có giá trị không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh lần này vì có thể đổi được đầy đủ vật phẩm, cố ý mang theo hơn 100 phiến tới. Tại từ trường đi trong kho hàng tìm kiếm này lại công phu, Tần Nguyệt Sinh liền đem thiên ma eo trong túi chứa tất cả lân phiến đều cho một mạch ngã xuống trên bàn, liền đợi đến đợi chút nữa đối phương tới thống kê. Lần này trừ hối đoái có thể tăng cường thị lực đan hoàn bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh còn muốn ngoại rèn công pháp và một chút rèn luyện thể phách đan hoàn. Cái này tự nhiên không phải cho mình dùng. Ngoại rèn công pháp đưa cho Tào Chính Thuần. Gia hỏa này theo mình một đoạn thời gian, có thể nói là trung thành cảnh cảnh, quốc cung tận tụy, để hắn trở thành ngoại rèn võ giả, cũng coi là đối với hắn một phần ban thưởng. Mà rèn luyện thể phách đan hoàn thì là cho Hoắc Bổng cùng Tào Chính Thuần hai người. Hoắc Bổng người này trước mắt thân là Mộc Thiềm quan viên. Tả Tông Hạo không mang hắn đi Trường An người hầu, hắn tự nhiên là được lưu thủ tại thành Thanh Dương thay nơi này dân chúng giải quyết các loại quái dị sự kiện, quỷ quái yêu dị. Lấy Tần Nguyệt Sinh bây giờ quan giai, Hoắc Bổng chính là thuộc hạ của hắn, về sau không thiếu được muốn đem một ít chuyện chia sẻ cho Hoắc Bổng, để hắn giúp mình hoàn thành một chút. Nhưng cái này nếu là thực lực quá yếu, khẳng định liền không được việc. Cho nên tại mình đủ khả năng tình huống dưới, Tần Nguyệt Sinh liền dự định giúp một tay hắn. Rất nhanh từ trường liền mang theo một cái rổ lớn từ trong kho hàng đi ra. Tần đại nhân, ngươi muốn đồ vật ta tất cả đều lấy cho ngươi tới. Hai ta đều là người quen cũ, ngươi nếu là cống hiến không đủ, ta có thể để ngươi trước thiếu. Lúc này hắn liền nhìn đến Tần Nguyệt Sinh sớm đã đổ vào trên bàn kia một đống lân phiến, lập tức biểu lộ sững sờ. Ở đâu ra nhiều như vậy? Những này lấy ra hối đoái cũng đủ rồi đi. Tần Nguyệt Sinh nói, đủ, đủ. Từ trường trong tay tiếp nhận rổ, Tần Nguyệt Sinh xốc lên cái nắp quan sát. Trừ một bản tên là Bách Luyện Thiết Thân, Ngoại Rèn Công Pháp và Hắc Cẩu Quyền Pháp bên ngoài, Trong giường hết thảy trưng bày 125 cái bình sứ. Trong đó 70 cái bình sứ cùng mặt khác 55 cái là ngăn cách. Bên nào là tôi thể, bên nào là ăn con mát? Tần Nguyệt Sinh đặt câu hỏi. Ít chính là ăn con mát, còn nhiều tôi thể. Tần Nguyệt Sinh nhấc lên rổ, liền hướng phía thông hướng hậu viện cửa phòng đi đến. Mình bây giờ lực đạo so với một lần trước khảo nghiệm thời điểm tăng lên trọn vẹn nhiều gấp đôi. Lại là cần một lần nữa khảo thí một phen. Đến mình xác giải một chút trước mắt mình khí lực lại đạt đến trình độ gì. Đây cũng là Tần Nguyệt Sinh lần này tới hiệu cầm đồ tầm nhìn một trong. Trong lòng biết khoảng cách lần trước khảo thí khí lực đều không có đi qua bao lâu. Nếu là tiến bộ quá lớn, khó mà sẽ khiến người bên ngoài chấn kinh. Tần Nguyệt Sinh liền cấm chỉ từ trường cùng ra. Mình một người đi đến kia 10 ngựa đồng đài trước mặt. Có lần trước sử dụng kinh nghiệm, lần này Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là coi thường mạng sống của mình con đường quen thuộc. Cũng không ngay ngắn tiến hành theo chất lượng bộ kia. Tần Nguyệt Sinh đi lên chính là bốn đầu xiềng xích một tay bắt lấy. Cái này nếu là có người bên ngoài nhìn xem, chỉ sợ lúc này liền muốn chấn kinh cái cằm. Tạch tạch tạch cách. Theo Tần Nguyệt Sinh dùng sức kéo một phát, lập tức bốn con ngựa đồng móng trước trực tiếp nhấc đến cực hạn nhất vị trí. Rốt cuộc không thể đi lên. Bốn mã chi lực nhẹ nhõm đạt thành, Tần Nguyệt Sinh trong tay vẫn như cũ cảm thấy vô cùng dễ dàng. Không có áp lực chút nào. Kết quả là hắn một tay bắt lấy bốn cái, mặt khác một cái tay lại một hơi cầm bốn cái. Lên, phát lực phía dưới, mới bốn con ngựa đồng chậm rãi nâng lên. Một hai hơi công phu không đến, liền lại đạt đến đỉnh. Lúc này Tần Nguyệt Sinh rốt cục cảm thấy hai tay có chút mỏi nhừ như nhũn ra. Lại là bắt đầu trở nên có chút không còn chút sức lực nào. Bất quá hắn vẫn là cắn răng lại đưa tay chụp vào đầu thứ 9 xiềng xích. Đem nắm chặt tại trong tay. Cạch, cạch, cạch. Thứ 9 thớt ngựa đồng từng chút hướng lên dâng lên. Từ khởi thế tốc độ đến xem. Rất rõ ràng Tần Nguyệt Sinh đã có chút đạt tới mình khí lực cực hạn. Rốt cục, tại Tần Nguyệt Sinh kiên trì phía dưới. Cái này thứ 9 thớt kỵ binh cuối cùng vẫn là đạt tới đỉnh. 9 mã chi lực, nếu là giờ phút này từ trường ở đây, chỉ sợ đã trực tiếp khiếp sợ đặt mông ngồi dưới đất. Phàm là 9 mã chi lực người, một người chính là một đài công thành lợi khí. Tại trên chiến trường nếu như Tần Nguyệt Sinh cầm một thanh công thành chùy một mình phóng tới địch. Thành cửa thành, đánh vỡ thành này cửa thành bất quá chỉ là một nén hương sự tình. Mắt nhìn sau cùng thứ 10 đầu xiềng xích, lại nhìn một chút mình đã tràn đầy gân xanh bảo chống cánh tay. Tần Nguyệt Sinh vẫn là không nhịn được mình bên trong lòng đánh nhau phá cực hạn khát vọng. Lần nữa đưa tay chộp tới. Giờ này khắc này, tại 9 thớt ngựa đồng kia khủng bố trọng lượng liên lụy phía dưới, Tần Nguyệt Sinh mọi cử động trở nên cực kỳ khó khăn. Khi bắt lấy thứ 10 đầu xiềng xích nháy mắt, hắn bỗng nhiên thôi động lên đan điền nội lực, trực tiếp nhất cổ tác khí một thanh quang lên, thứ 10 thớt ngựa đồng nhanh chóng nâng lên, nhưng khi đạt tới một nửa độ cao lúc, Tần Nguyệt Sinh lại là rốt cuộc bắt không được cái này 10 đầu xiềng xích. Lập tức 10 thớt ngựa đồng cùng nhau một lần nữa trở xuống đồng đài. Vang lên một tiếng to lớn oanh minh. Tần Nguyệt Sinh hai tay phát run nhìn xem đồng đài. Toàn bộ bàn tay cũng bắt đầu trở nên tê dại. Phí công nhọc sức a. Cuối cùng khảo thí đứng tại 9 ngựa nửa cái thành tích này bên trên. Khoảng cách hoàn toàn 10 mã chi lực vẫn là tồn tại nhất định khoảng cách. Ngồi xếp bằng xuống vận hành lên dưỡng nguyên công điều tức một phen. Đem thể nội bởi vì quá dùng sức mà hỗn loạn khí tức một lần nữa thuận bình. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới đứng dậy dẫn theo rổ đi ra hậu viện. Từ trường lập tức tiến lên đón. Tần đại nhân, nhưng có tiến bộ a? Có chút tiến bộ. Tần Nguyệt Sinh thần bí cười nói, Hoắc Bổng đích thật là cái đại hiếu tử. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào nhà hắn thời điểm, hắn còn như lần trước như thế, đang ngồi ở ngoài phòng cho hắn cha mẹ nấu thuốc. Mặc dù nói bởi vì Tần Nguyệt Sinh đem bệnh ôn giết đi quan hệ, đã không có con muỗi trong bóng tối truyền bá phong hàn, nhưng cái này đã mắc phải bệnh người, lại là không có nhanh như vậy liền có thể khỏi hẳn. Nên uống thuốc vẫn là được uống. Một nhiều lắm là 11-12 tuổi tiểu cô nương đang đứng tại Hoắc Bổng bên cạnh, cầm đem quạt hương bồ. Hoắc Bổng cho Lô Hỏa quạt gió, nàng cho Hoắc Bổng quạt gió, ngược lại là một cái ôn nhu hiểu chuyện muội muội. Hoắc Bổng, Tần Nguyệt Sinh đến gần về sau, lên tiếng hô, "A, Tần huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" Hoắc Bổng đem cây quạt đưa cho muội muội, ra hiệu để nàng hỗ trợ quạt lửa một hồi, mình thì đứng dậy chào hỏi lên Tần Nguyệt Sinh. Thông qua trước đó nhiều lần nói chuyện phiếm, Hoắc Bổng sớm đã biết Tần Nguyệt Sinh thân phận, nhưng thật ra là Tần gia thiếu gia. Nhà hắn thế hiển hách, phi thường có tiền, đồng thời quan giai còn chính cao hơn. Thật so đo, mình được tôn xưng hắn là một tiếng đại nhân. Nhưng Hoắc Bổng tính cách cực kỳ ngay thẳng, nhận biết người lúc hắn là thế nào xưng hô. Cái này về sau mặc kệ ngươi là thăng quan phát tài vẫn là nghèo túng nghèo khó, hắn đều sẽ y như dĩ vãng lấy cùng một loại thái độ đối đãi ngươi. Như thế để Tần Nguyệt Sinh cảm giác rất thoải mái. Không phải luôn có người quản ngươi hô đại nhân đại nhân. Thái độ còn cực độ nịnh nọt, nghênh hợp, thấp kém. Ngươi ngược lại là sẽ đánh mất rơi muốn cùng hắn trò chuyện hứng thú. Đến cấp ngươi đưa chút đồ vật, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từ trong giỏ sách xuất ra hắc cẩu quyền pháp cùng 30 bình sứ phóng tới hỏa lô bên cạnh trên bàn. Hoắc Bổng buồn bực, đây là thối thể hoàn, đối ngoại rèn tu luyện có chỗ tốt. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, về sau thành Thanh Dương liền dựa vào ngươi cùng ta, nhưng trước mắt ngươi thực lực còn xa xa không đủ. Tranh thủ tận lực tăng lên một chút đi. Tần huynh đệ, cái này cần hoa bao nhiêu bạc a? Nhìn xem kia bày ra chỉnh tề 30 bình sứ, Hoắc Bổng trong lúc nhất thời không khỏi có chút chân tay luống cuống. Không tiêu tiền, ngươi nhận lấy hảo hảo luyện, chớ cô phụ ta đối với ngươi chờ mong. Tần Nguyệt Sinh cười từ trong ngực xuất ra một phần hồ sơ, đưa cho Hoắc Bổng. Đây là tân nhiệm vụ, ngươi cầm đi làm, có việc có thể đi Tần phủ tìm ta hỗ trợ. Tuân Sinh cho Tần Nguyệt Sinh kia hai phần hồ sơ. Hai nơi quái dị sự kiện phát sinh vị trí có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Một cái tại thành Thanh Dương phía nam mấy chục dặm chỗ, một cái tại tây bắc biên hơn 10 dặm chỗ. Tần Nguyệt Sinh đang phán đoán hai phần hồ sơ mức độ nguy hiểm cao thấp về sau, quả nhiên quyết định đem hơi thấp kia phần giao cho Hoắc Bổng đi xử lý. Dù sao nói thế nào đều là gia nhập thất tinh giám, trở thành một mộc thiềm quan viên, đơn độc xử lý quỷ quái quái dị năng lực luôn luôn phải có a. Lần này chính là Tần Nguyệt Sinh cho Hoắc Bổng một cái khảo nghiệm, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn lười, không muốn một người làm hai phần việc phải làm. Tốt, ta biết Tần huynh đệ, ta nhất định sẽ hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hoắc Bổng vỗ ngực đáp, bản này hắc cẩu quyền pháp nhớ lấy hảo hảo luyện. Ngươi đến thời điểm muốn đối phó đến thế nhưng là quỷ quái, không phải ngươi. Môn này hắc cẩu quyền pháp có thể đến giúp ngươi không ít việc. Mặt khác, những này thối thể đan ngươi tuyệt đối đừng chia sẻ đưa cho ngươi người nhà. Bọn hắn không có lâu dài tập võ, thân thể kia phương diện quá yếu kém, ăn ngược lại có hại vô ích. Tần Nguyệt Sinh nhắc nhở, thối thể hoàn thuốc kinh quá hung mãnh, không phải ngoại rèn võ giả phục dùng, thân thể căn bản là không chịu đựng nổi. Tần Nguyệt Sinh lo lắng cho mình vạn nhất không nhắc nhở vài câu, đến thời điểm Hoắc Bổng một cái nhiệt tâm chia sẻ, đem không nên tôi thể người cho tôi thể, hậu quả kia quả thực khó có thể tưởng tượng.